Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào Pháp toàn thể đại chúng quyến thuộc gần xa, kính mến. Hôm nay là ngày 14, buông tay tháng 6 năm 2022. Coi như là chúng ta tiếp tục học về cái tác phẩm Phá Hư Luật. Đây là kỳ thứ 20. Thưa đại chúng, thì chúng ta vẫn tiếp tục học về những cái dẫn chứng, dẫn chứng ở trong cái bài văn khuyên phi pháp tâm Bồ Đề. Để nói một cái điều là các vị thấy là Tạng Thái Tông Hoàng Đế của chúng ta đó, Tạng Thái Tông Hoàng Đế là vị thủy tổ, coi như là vị lớn khơi nguồn đầu đàn hay đầu triều. Thì nếu nói một điều là các vị vua chúa ngày xưa thì đứng ra lãnh đạo dân thì dường như là không ai mà gọi là kém học thức, kém văn hóa mà lãnh đạo được cả. Bằng chứng như bây giờ mình thấy vua Tràng Thái Tông của chúng ta đó, là coi như là rất giỏi về sử sách, giỏi về các cái tôn giáo, đạo giáo, mà trong đó thì ngài chuyên về cái Phật giáo. Hôm nay thì mình tiếp tục, nhưng mà trong cái thời gian những cái giây phút đầu để cho các vị vào đầy đủ, thì tôi có cái lời tri ân chư huynh đệ, chư quyến thuộc. Tối qua thì có tại Mỹ là sáng Việt Nam, thì các vị đã làm được cái điều mà tôi mong muốn, như là đi giúp cho trong cái máy ấm tâm thần của tỉnh Trà Vinh được ăn một bữa ăn rất ngon lành. Người đến biếu quà cũng như người được nhận quà, cũng như những người sắp tùng đi làm thiện sự đều quan hỷ. Đó là cái điều phước. Như vậy thì năm nay như đã thông báo là cái ngày sinh của tôi thì ít nhiều làm lợi lạc cho một nhóm người nào đó. Bây giờ thì tôi thấy vui mừng cho mình, vui mừng cho mình là có một cái chúc với tăng trưởng phước lành, chúc tăng trưởng phước lành. Như vậy cái phước lành nó không phải dễ có, mà nếu mình không muốn tạo phước lành, mình muốn tạo thì mọi việc nào làm mà đem lại sự an lạc cho người, cho mình, cho chúng sanh hiện tại cũng như vị lai sao, đều là phước lành. Tội việc làm nào mà mình làm cho mình bức rứt, ôn sầu, buồn bã, lo sợ, bất an, làm cho người ta phiền muộn, đau khổ, thì như vậy đó là cái họa. Thông báo với đại chúng thì cho các vị vui với cái vui của riêng bản thân tôi ấy mà. Bắt đầu từ tuần sau, vào ba cái ngày nghỉ là thứ hai, thứ tư, thứ sáu trong tuần, tôi lại có một chút việc làm. Tôi đi dọn dẹp vườn cho người ta đó mà. cũng ta cũng thích trồng theo kiểu của tôi vậy. Được kể một một một tuần là vài ngày cũng có tiền ra tiền vào để mình chi tiêu cho bản thân, và đồng thời cũng là để ống để dành để tiếp tục làm phước. Nên tôi báo cho các vị mừng cho tôi là bắt đầu từ tuần sau là 3 ngày 24/6, 3/5/7 tôi giảng dạy cho các vị. Chủ nhật thì làm công việc ở chùa chiền ở Am Cốc mình. Rồi sáng nay đi nhận công việc làm rồi. Nhận công việc làm rồi giờ về ngồi đây chờ tới giờ giảng dạy. Tôi hy vọng rằng tất cả quý đệ thầy trò chúng ta đồng hứa với nhau là mình sống cuộc đời này, mình sống vì một cái lý tưởng, mà lý tưởng đó mình phải tự hào, mình tự lo cho được cái đời sống của mình. Chứ không có kiểu mà ngồi đó mà gọi là ôm cây đợi thỏ hay là trông chờ sung rụng. Đâu biết rằng người đệ tử Phật không đói, nhưng mà làm cách nào đó mình không đói. Chứ tự nhiên ai đem cúng cho mình à, không có vô tự nhiên đâu. Cách nào để không đói. Còn các Phật tử cũng vậy nữa. Những gì tôi chia sẻ, tôi khả năng, trình độ của tôi nó có giới hạn. Thì cái gì tôi chia sẻ được, có gì cố gắng nghe, còn cái gì mà hỏi ngoài cái vấn đề mà tôi chia sẻ thì các vị cũng cảm thông tôi là tôi phan liền, tại tôi dốt mà. Cũng như tôi dị ứng cái vụ mà tông chi pháp phái, tôi dị ứng cái này lâu rồi. Nếu mà ai mà nghe tôi từ lâu là tôi kỳ vụ này lắm. Nhưng mà tại sao không lẽ nói là ông thầy không có đời nào, không có pháp phái nào, tông chi nào kia buộc lòng tôi phải phương tiện tôi để vậy chứ. Thật sự tu hành cho cỏ tổ cùng rồi, có pháp phái gì, tông chi gì, chỉ gì, dụng gì, thể gì đâu. Đó là bị đặt ra để mà nhân tướng, ngã tướng, cũng sanh tướng, thọ giả tướng. Chứ thật sự ra cũng không có cái nào mà cái chân thật đầy đủ, viên mãn, tròn đầy. Vậy mà tổ Huyền Giác không nói câu rất nghe không? Có người hỏi pháp môn tu chứng, pháp môn nào tôi tu pháp môn nào, thì tôi xin thưa rằng mà hai bác nghĩa là tông. Cái tông mà tôi tu chứng đắc đây là nhờ tông Bát Nhã. Việc làm lúc như thị, lúc như phi. Khen lúc chê, lúc phải, lúc quấy, lúc tốt, lúc xấu. Sao trời không biết được. Cho nên các Phật tử lớn tuổi, càng lớn tuổi không nên đọc sách nhiều nữa cơ. Đọc sách nhiều nó loạn cái trí đi, nó gọi là sồn sồn. Mình phải pháp môn nào mình tu được, mình an lành được, mình học qua rồi thì mình không nên tìm hiểu nhiều. Tìm hiểu nhiều mà nó không đem lại cái sự lợi ích để thấu giác ngộ thì tìm hiểu làm cái gì. Để rồi mình kỳ thị, mình đấu đá bên ngoài thì mình mòm thì phun trời trời Phật. Và trong lòng thì có ngày gai gắt đi tìm cái này tìm cái kia để rồi chờ cơ hội đấu đá nhau, chờ cơ hội để thể hiện mình, thích thể hiện cho mọi người biết là ta đã hiểu biết làm gì. Thật ra tôi nói các vấn đề thật sự ra thì càng lớn tuổi chúng ta càng không nên đọc sách nhiều. Đọc rồi, đọc đủ rồi thì cái tư tưởng là đó mình ráng mình tu. Có duyên rủ bạn cùng tu, có duyên thôi. Chứ ta có duyên mà rủ ta sẽ chịu. Đó, chỗ đó để tránh phiền não. Tôi xưa nay tôi dị ứng cái chỗ mà hỏi tông chi pháp phái. Thành ra cho nên tông gì, chi gì. Thế giới hồi xưa đó, ngày Thiên Thai Tứ Giả Đại Sư lập cái tông Thiên Thai ra để bắt buộc họ, đệ tử mình phải tập ba cái quán gọi là tam quán. quán giả, quán không thì quán trung. Lấy một cái pháp hoa làm cứu cánh, cái đề tài, để mà quán giả, quán không, quán trung. Nó là tâm của Thiên Thai Trí Giải Đại Sư. Nhưng mà từ khi cái tâm đó mà nó thành lập lên rồi, pháp phái rồi, đó thì nó chia phe, chia bè, chia đảng. Mà cái gì mà có phe, có bè, có đảng, có nhóm, có tụ hội từng từng nhóm thì có, nó có sự chia rẽ. Chia rẽ quýnh nhau cũng có, quậy phá nhau về giấy tờ cũng có. Thật ra tôi nói cho các huynh đệ biết, khi mình thương thầy nào, mình hiểu thầy nào, mình đừng đụng tới nỗi đau của người ta. Tôi mà đụng tới nỗi đau tông chi thì tôi bực mình lắm. Bởi vì tông chi đó mà tôi qua Mỹ này, nó cũng quýnh tôi te tua tông chi pháp phái. Nói tôi là thuộc là lính của ông này, lính của ông đại tá kia, lính của toàn là nghi ngờ. Mà Phật tử hôm nay giẫm đạp nó làm gì? Thành ra tôi đã thà mất người, tôi không cho mất việc. Đây là vậy, các Phật tử lịch sử, cái đó chuyện đó phải chuyện của mình, chuyện đó phải chuyện của sự giải thoát giác ngộ. Không thể nào lấy chữ nghĩa ra để áp đặt, giống như ta đây là thể hiện sự hiểu biết là tông chi chỉ dụng, đó là bị đặt ra. Bây giờ mình học kinh lòi ốc sò vẫn biết hộ kinh Kim Cang, 10.000 con cá nghe danh hiệu Phật quá làm con trời, 500 con dơi nghe tiếng pháp phải được làm hiền thánh, mãng xà nghe sám hối được sanh thiên. Đó, bữa nay học tôi 4 câu đó mà không câu cuối thì chính. Nên nói về các con vật nhiều. Sở dĩ Ngài Trần Thái Tông Ngài cũng tâm lý, Ngài tâm lý để nói lên có cái sự mầu nhiệm của cái Phật Pháp. Vì hiển nhiên Phật Pháp phải có sự mầu nhiệm, mà nói thẳng cái đạo nào cũng thể hiện cái sự mầu nhiệm. Thì cái sự mầu nhiệm đó người ta mới tin. Thế còn mà không thể hiện sự mầu nhiệm thì đâu có ai tin. Phải có gì đó nó vượt hơn cái loài người rồi, cái trí não con người rồi, mà truyền miệng nhau ghê gớm. Ví dụ nói loài ốc sò vẫn biết hộ cái Kim Cang, là nó thở xưa có một Phật tử đi biển, là một Phật tử chân chánh, đem vào kinh Kim Cang theo đọc tụng với thiền á, hôm mai thiền bị đắm đi, thiền bị chìm đi, mấy cái thiền đó nó mới trôi dạt. Bị trôi dạt, ai nấy bị người chết chìm, người bị trôi. Rồi cái bộ kinh Kim Cang nó cũng trôi theo. Nhưng mà đoạn thời gian sau có người mới vớt được bộ kinh Kim Cang, thì thấy toàn cái bộ kinh đó toàn là ốc sò nghêu hến, rồi nó quay quanh, ghi quanh nó vô rồi có kinh Kim Cang. Để mà kinh Kim Cang giống như còn nguyên vậy, là không có hư. Nên là nói vậy thì tôi tuyên truyền đó, cho nên Ngài Trần Thái Tông nói là rồi sò ốc như sò ốc hết vậy đó, mà còn biết quý trọng rồi bảo vệ kinh vậy đó. 10.000 con cá nghe thôi danh hiệu của Phật được quá là con trời. Theo cái điện tích thì cái này hơi khó nói à nghe. Cái này nói ra nó bị động à. Nói ra cái bên mà đi phóng sanh là họ mê lắm. Thật ra thì đó là các vị, cái này tôi không thấy. Để tôi không đủ sức tưởng tượng ra như vậy được. cái thời thời nào thì không biết, cái thời nay thì hoàn toàn không có vụ đó. Thời nay không có, không có 10.000 con cá nghe được quá hiện ra nghe kinh được. Có 10.000 con cá nó trôi một bầy, nó thấy các con đó người ta dân tộc là trời ta bắt dính hết được. Chứ còn cái 10.000 con nghe kinh mà sanh làm người thì này hơi hiếm à. Để một hồi từ đoạn này là tôi giảng tới cái đoạn sau, đoạn sau nó thấm lắm mà. 500 con dơi nghe tiếng pháp được làm hiền thánh. Thôi cái này cũng lướt qua đi. Bây giờ từ cái chỗ này nè, tôi dẫn chứng là mãng xà nghe sám hối được sanh thiên. Đây là một cái sự tích, nó gắn liền với một cái lịch sử chiều dài 47 năm của một vị vua trị vì thiên hạ, đó là vua Lương Quả Đế. Nếu nói rằng một điều rằng vua Lương Quả Đế thì ai cũng không ai có thể quên được, vì ổng là một con người mà làm cho cái đạo Phật rạng danh một thở, sáng chói một vùng. Và ai cũng biết rằng cái cuốn Lương Hoàng Bảo Sám hay Lương Hoàng Sám đó là của nhà vua Lương Quả Đế phát hành ra. Và cũng đừng ai nói rằng Lương Hoàng Bảo Sám hay Lương Quả Đế đó là hai. Tôi một ý tưởng đấy. Thành ra các vấn đề nên nhớ một điều á, vua Lương Quả Đế có một người vợ tên là Hy Thị, cưng lắm, vợ trẻ vợ đẹp cưng dữ lắm. Nhưng mà chết thì hồn về báo mộng là xin bệ hạ cứu thần thiếp, vì thần thiếp bây giờ coi như đó là mãng xà. Tôi bắt đầu đi từ cái giai đoạn lịch sử. Vua Lương Quả Đế sinh năm 464, mất năm 549. À, coi như là ngày 85 tuổi. Trong những gì vua và cai trị mà thịnh hành, mà gọi là tối hiền, quân lương tối hiền gọi là cao cả, thì có hai người sống dài nhất của thời đại từ cổ chứ kim của thời vua chúa, đó là Lương Quả Đế và vua Càn Long. Mà vua Càn Long thì sống dài hơn Lương Quả Đế, vì ông sống tới thọ 88 tuổi, còn Lương Quả Đế sống 85 tuổi. Đó là hai ông vua sống cao tuổi nhất của Việt Nam. Và đồng thời chúng ta có thể nói rằng nếu ba triều đại, ba vị vua mà nổi danh nhất của Việt Nam và sống dài nhất, đó là thêm một người, đó là hoàng hậu của Tắc Thiên. Hoàng hậu Tắc Thiên 82 tuổi. Chứ vậy thì bây giờ các vị nhớ trong lịch sử loài người nói chung, mà trong đó có lịch sử Á Đông, lịch sử Trung Quốc, thì ba vị vua mà làm cho đất nước thịnh hành, là bản nhân dân an lạc, ấm áo no cơm, trị vì thiên hạ, mà cao tuổi nhất thì gồm có Càn Long, Võ Đế và Võ Tài Nhân của Tắc Thiên. 89, 86 và 82. Nhớ cái đây là ba cái người mà các vị phải nhớ, là coi như là tuổi thọ dài nhất, tuổi thọ cao nhất của kiếp loài người mà được làm vua. Thì cho nên trở lại cái Lương Hoàng Sám á, thì khẳng định 100% em ơi, chiều nay là cái cuốn đó là của Lương Võ Đế viết. Chứ rồi bây giờ không có chí công và thượng nào hết, là thẳng hơn là Lương Võ Đế viết. tôi thấy các chùa bây giờ họ sống cho họ lại mùa này để họ lại ra tiền. Vừa lại Phật sám hối mà vừa lại cho ra tiền, đó là các trường hạ là đem lương hoàn sám ra mà lại. Thì cái này cũng không hay, không dở, bởi vì cũng được để cho người ta ăn năn sám hối những cái tội lỗi đã qua, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà đưa cái kết quả mà thực tập mà chính lý thì thật sự ra nó cũng không có kết quả gì lớn lao. Mà nội xoay quanh trong cái cuốn Lương Hoàng Sám đó là nội xoay quanh cái đạo quân thần, cái đạo làm vua tôi. Rồi cái nữa đó, nhưng mà ngài Khiêm Cung, ngài đó là của Hoài Thượng Ký Công vô lập đàn viết cái thật sự của Luân Hồi Đế viết. Đây là nói nó mạnh, nó thẳng vậy đó, ai thích thì nghe. Chứ không có để mà nói ốp ơ mão gì đi tìm, mệt lắm. Thành ra cái thời gian trị vì thiên hạ là 47 năm của Luân Hồi Đế, 47 năm ngồi chiếc ngai vàng, làm vai trò trị vì thiên hạ 47 năm. Mà thọ đó thì thọ 80, 85, 86 tuổi, 85 tuổi. Có cái điều là thời kỳ vua Lương Đế thì các vị nhớ rằng ở Việt Nam ta bây giờ học phải biết sử sách Việt Nam một phần nữa. Là cái thời kỳ nào ha? Thời kỳ đó đã ngang lại nước Việt Nam rồi đó. Các vị nhớ thời kỳ Hai Bà Trưng không? Rồi tới chừng là Hoàng Đức Giao Châu ra thuộc Hà Nội là thời đầu tiên phải không? Rồi xa từ từ đó thời Giao Châu mà cũng thuộc Hà Nội ngày nay đó. Mà cái trận mà Lý Bí đánh đó là vào năm 541. Vì bất mãn sự tàn bộ, tàn độc, tàn bạo của Thứ Sử Vũ Lâm là cháu của cháu trai của Lương Hoàng Đế, ỷ cậu mình cho nên bắt đầu ra oai thị lực, cho nên tiến hành nổi dậy để chống cái sự lãnh đạo của Lý Bí. Nhưng mà Lý Bí thời đó mạnh lắm. Và Lý Bí khởi binh cột nổi dậy để chống lại với Giờ Đương, chống lại với cháu của Trà Lương. Quân Lương không thể thắng được thì Lý Bí lên ngôi hoàng đế vào năm 544, và ngày lấy cái nước Việt Nam ta đó bây giờ nó là Vạn Xuân vào năm 544, cho kéo dài cho tới 548, từ 4 năm về cái nhà nước đó tên là Lê Vạn Xuân. Rồi đó là tôi nhắc nhở cho đại chúng biết là cái giai đoạn giữa lịch sử Trung Hoa, sự Việt Nam có giao thoa chỗ thời của Lý Bí trong cái thời nhà Lương này. Thì Lương Hoàng Đế có một vị hoàng hậu rất là yêu mến tên là Hy Thị. Mà càng được vua yêu thì bà càng bộc lộ tính tình nhỏ như kỹ của mình. Mà các vị biết rồi, hai người nào được người nào thương hơn thì mình luôn luôn lúc nào cũng hờ, cũng tủi, cũng mang mát. Muốn gì mà bà Hy Thị bà đầu thai bà qua rồi cái đất nước rồi bà trả cái nghiệp bà. Thật sự ra thì theo cái tức xa xưa đó thì Hy Thị là tôi không nói con gì mà tôi gọi hoài là con dế đó, đúng là con dế ở trong con chùa. Còn nếu nói con gì nữa thì tùy, ví dụ muốn đặt tên con gì đặt. Tôi nhắc về tôi thuộc nhà quê, tôi nghĩ con dế gì vậy nhớ hàng ngày đó, nó làm cái nó ghé gái từ te trước cái thắt của hòa thượng đó. bữa đó hòa thượng đi không có nhà, cho nên mấy ông điệu ra để mà xúc cái lưu, để nghĩ là một giọt nước trời mưa nó quý lắm, bường biển mà. Cái lưu vô tình làm gãy cái xương sống con dế nó chết đi. Rồi ông sư thầy ông lấy miếng vải ông băng lại, ông chú nguyện. Đời đời đời kiếp kiếp nó làm vợ vua ở chùa. Rồi về làm vợ vua. Cho qua thoát cái kiếp súc sanh này. Nhờ cái phước ở chùa này mà cho qua cái kiếp súc sanh. Cho nên hòa thượng mới lấy cái sợi dây đỏ, dải đỏ trong cái chổi hồi xưa gọi chổi chổi dải đó. Giờ chổi lông gà cái gì đó. Quấn mình con dế này lại và đúng như rằng nhờ cái phước may mắn đó, cho nên đầu thai làm vợ vua, mà trong đó đó là ông vua Lương Võ Đế. Khi chết thì hy thị về báo mộng đó, mình sắp sửa đầu thai làm Mã Xà Tinh. Cái chỗ này nè, có người cũng nói rằng là chết rồi báo mộng, có người nói là báo mộng rồi mới chết. Nhưng mà chết rồi báo mộng rồi chết, nó không cần vấn đề gì hết trơn. Khi mà sắp sửa bị cái án hành hình, mình cũng có thể kêu la, mình cũng có thể ăn năn hối cải vậy. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng ở chỗ đó đó, cái chuyện mà chết rồi hay là chưa chết báo mộng không sao hết. Cho nên bà Hy Thị này là bà ác, là tại vì nhà vua thương bà quá đi, cho nên cái lòng đố kỵ, cái lòng ích kỵ, cái lòng ghét ghê, cái lòng thù hận của bà. Cho nên bà nói là bà sắp sửa bà chết thì bà đã đau nhất rồi. Đau nhất tới bắt đầu mỗi lần thấy hòa thượng cái câu Long Triều Lộ đau nhất thì đó là báo cái gì, thì đã thấy tăng rồi, thanh tịnh mát mẻ chứ, sao mà đau nhất. Vì khi mà nằm mộng thấy thị về báo rồi đang làm cái kiếp Mãn Xà Tinh vậy, cho nên Lương Võ Đế mới triệu tập các thầy để mà lập đàn để cầu nguyện. Rồi sau khi lập đàn cầu nguyện Lương Hoàng Sáu rồi đó thì đúng như vậy là bà sanh thiên. Cho nên các huynh đệ nên nhớ, giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Sở dĩ nói dày và tôi nói chậm chậm chậm để cho các vị tư duy, mà tôi cùng cái não tôi bây giờ nó cũng hơi chậm chạp một chút. Cái may mắn, cái kiếp mà xuất sanh theo lẽ hết cái nghiệp xuất sanh của con dế đó đó thì nó đầu thai lên nó làm nô tỳ, nhưng mà vì nó may mắn nó rút ngắn cái giai đoạn nhờ nó cái bước nó ở trong chùa, nó được nghe kinh nghe kệ, được sự chú nguyện của hòa thượng, cho nên nó rút cái giai đoạn đó thay vì cái kiếp xuất sanh nô tỳ, nó được làm vợ vua. Nhưng mà cái may mắn nữa là cái nghiệp xuất sanh mà lên làm người liền nó không đủ cái lý trí. Như vậy mà chúng ta, các vị nên nhớ, chúng ta được gọi là con người là tại vì đa phần đó là chúng ta có bị dính líu một số người, là phần con nó nhiều hơn phần người. Cho nên coi vậy với con người vậy chứ không phải dễ con người với con người nói với nhau được đâu. Nếu như con người nào đó mà phần con nó nhiều hơn phần người, chỉ có con người nào đó mà phần người nó nhiều hơn phần con rồi nó mới che chắn được. Nói vậy thì có vẻ hơi chậm chạp, hơi buồn ngủ. Nó phải nói chậm chậm để các vị mới suy nghĩ tư duy. Một số người nói đến phần con nhiều hơn phần người. Nhưng mà trong cái tụ cái lương mà bác Minh Cảnh hát với Minh Vương rồi đó, tụi bao công đã quách què đó, đúng không? Này phán quan, người chơi có đem nước mắt dư để khóc chuyện Dương Trần. Tôi nói gian này phần nhiều là ác thú, họ giết cha như cơm bữa chẳng rớm tay. Nói như vậy thì ông vô tổng ông mới suy nghĩ. Phán quan mới suy nghĩ, giết cha như cơm bữa chẳng rớm tay. Cho nên bây giờ mình không có ý giết người, mình không có sợ gì tới các chị nhớ vậy nghe. Không có giết người, không có sợ gì tới. Hãy giết người là mất kiếp người. Cái đó là lý đương nhiên. Vì con người là trung tâm. Vì vậy ta đừng bao giờ có ý giết người. Thậm chí đừng có ý hại người. Giết người thì mất kiếp rồi, còn hại người thì nó đọa đài ghê gớm lắm. Mà nó giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, giết nhau bằng cái âu sầu, đọc chưa? Mình khi mình không giết cho ta chết, mà để cho ta chết từ từ cũng tội lắm. Tội dữ lắm. Cái tương truyền rằng là một hôm Bá Lương Giả Đế thỉnh Hòa Thượng Chí Công và 500 sư vào cung để cúng dường, thì bà Hy Thị bèn sai người giết con chó làm lấy thịt làm nhân bánh bao dâng cho sư. Rồi sau khi mà Chư Tăng thọ trai xong trở về chùa, thì bà Hy Thị bà mừng, bà mới tình tấu rằng là xưa nay bệ hạ tin mấy ông đầu trọc uổng quá, tưởng đâu với ông tu chứng nhưng mà không có chứng đất mẹ gì hết trơn á, cúng dường uổng quá. Vừa rồi đó, ái khanh cho người là thịt con chó, con cưng của Hòa Thượng đó, thử với ông này dồn thịt làm những bánh bao cho mấy cái ăn, thì mà mấy cái ăn hết trơn, ăn ngọt liệm, ăn ngon lành. Vừa nói bà Hy Thị bà vừa nhúng, các vị biết là mấy bà thứ phi với bà cung tần xưa mà nhúng cỡ nào. Lúc rồi đến đấy nghe xong nổi giận bèn, gọi là leo lên ngựa, gọi là nhất nhân, nhất thương, nhất mã, cầm cái thương, rồi tôi cầm cái thương, cái trượng mà đúng như định kéo quân tới chùa để ông đâm, ông chém tàn sát Chư Tăng. Nhưng mà hay cái là ông vừa tới cửa tâm qua thì ông thấy Chư Tăng cùng với Hòa Thượng Chí Công đứng hai hàng để chờ đón, đứng dưới gốc cây bồ đề, trời. Rồi xế chiều vậy đó. Ông mới hỏi chứ các ngươi ra đây làm cái gì? Thì Hòa Thượng Chí Công đó là ra, chúng tôi ra đây để đợi bệ hạ tới mình chém đầu. Vì chúng tôi sợ máu đổ trong chùa làm ô uế của Phật. Ô uế Phật mong ra đây trước. Hỏi sao các ngươi biết? Thì Hòa Thượng đó tại vì đêm qua đó, Bằng Tăng á, Tăng lúc thì thiền định, Bằng Tăng có nghe dân giảng bên tai, có người báo rằng là ngày mai có bà Hoàng hậu á, làm nhân bánh bao bằng thịt chó để cúng dường cho mấy ông đó. Vì vậy coi như là bề tôi mới nghĩ cái điểm này là đúng như vậy, bề tôi với cả bắt tăng chúng vậy mà sai bột cả đi mới làm bánh ít, rồi phải mai thêm cái tay áo dài cho nó rộng ra để mà đựng bánh ít đó, từ cái tay áo dài mà rộng ra đó là do từ thời ông Hòa Thượng Chí Công rồi nè. Cho nên mấy thầy được có ha mà mặc áo tưởng đâu tay dài vậy nó mới quay phong. Trời ơi, hồi nhỏ tôi mê lắm mặc áo tay dài, đưa lên về chắp tay vậy, cái tay nó dài tới đất chống đất vậy đó. Thật ra cái áo hậu á, cái áo người tu á, mang cái tay năm tấc là đủ rồi, còn bên đi có ba tấc hà. Bên đi mà áo lao mà tay ba tấc, bên Tăng mà áo vàng mà tay năm tấc. Bây giờ có mấy chị ni mặc áo tràng, áo vàng mà tay dài cả thước, biết để lao gì, để chuỗi gì. Cái thật ra tay áo à, ni xưa là tay ta ba bắt cái được rồi. Tăng hậu vàng, ni hậu lam. Đó, thì tôi nói những cái vậy đó, thì để cho các vị biết là đừng có nghe lời, đó là hồi xưa nghe bà này bà kia kể, thời Đức Phật ăn thịt chó, đem thịt chó ra thải gốc cây bồ đề, nó lên hành hẹ tội nén. Thời đó tới thời của bà mẹ của Mục Kiền Liên không có. Cái thời mà thịt chó này là cái thời của Hy Thị, là thời của vợ của Vua Lương Cao Đế, thời của cái vào khoảng 502 trở về sau cho tới 549. Vì vua Lương Cao Đế, các vị biết không, đi nói thì nói vậy thôi chứ trên đời này dạch lá tìm sâu lá nào không có lỗ. Dường như từ đời Đường cho tới đời Lương thì các vị triều đình, các vị tiên đế gì ai cũng có những cái điều lầm lỗi hết. Cho tới thời Việt Nam, các thời vua chúa cũng vậy, nó phàm ở đời phải có lỗi có lầm. Ở đời mà ai dám vô ngực xưng tên là tôi không có lỗi lầm, tôi không có làm ác, thôi đừng ở đời. Đó là con gì chứ không phải con người. Còn thậm chí mà nếu là con người là phải người đó là phải là Phật, phải là thánh nhân. Mà thánh nhân còn có lỗi mà đừng nói chi là ai. Phật thì diễn nghĩa ngày đó giải thoát giác ngộ thì mình tôn sùng ngài. Mình nói vậy thôi chứ thật sự ra thì trên đời này ai không có lỗi. Tôi nói là thánh nhân còn có lỗi. Vì vậy mà đời của Lương Cao Đế thì các huynh đệ biết rằng là ông giết Tề Tiên Dương á mà. Ông giết vua Tề, bị vua Tề lúc bấy giờ là bạc nhược. Cho nên vậy mà ông lên ông lập triều đình nhà Lương. Thành ra Lương Cao Đế là người khai sơn lập quốc. Nhưng mà khi ông Lương Cao Đế lên vua làm vua thì đất nước thịnh trị lắm, mình phải ghi nhận cái công của ông chủ đó. Bây giờ ông học sách Phật, nhưng mà học sách Phật thì rằng có lợi thì nó có lợi. Giống như là tôi nói cái bài thơ chơi là bà già đi chợ cầu đông, bố xem một quả có trồng được không, thầy bố dở quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn. Lương Cao Đế lên là trị vì thiên hạ là coi như ngon lành, nhưng mà tại học sách Phật rồi hết lòng lăn xả theo cái đường lối của Phật dạy, áp dụng theo cái lòng từ bi của Phật dạy, cho nên Lương Cao Đế thất bại. Nói về một mặt nào đó thất bại, tại vì từ bi mà nó không có đạt tới đỉnh cao của trí tuệ. Nhưng mà nói về mặt phước báo á, thì vua Lương Cao Đế coi như là trong các triều đại từ cổ chí kim thì chỉ có Càn Long là sống, như tôi đã nói hồi nãy là Càn Long là sống 89 tuổi, vua Càn Long, rồi tới Lương Cao Đế là sống 86 tuổi. Rồi tới Võ Tắc Thiên là sống 82 tuổi thôi. Coi như là sống cao tuổi của các cái triều đại như vậy đó. Và Lương Cao Đế trị vì 47 năm. Nhưng mà không biết bao nhiêu lần thất bại bởi vì cái lòng từ bi mà không đúng chỗ. Cho nên ở đây nè, mình là người sao mình có quyền nói ra để cho mình nghiên cứu. Cái chính trị là nó chính trị, mà đạo Phật là nó đạo Phật, không có đưa liền vô được. Lương Cao Đế là người hết lòng với cái tư tưởng của đạo Phật, nhưng mà đưa vào chính trị mà đem đạo Phật vô quá nhiều vô phần chính trị thì Lương Cao Đế trở thành một nhà vua bạc nhược. Thế rồi cuối cùng á, chính tên Hầu Cảnh á, là cái tên mà vua Lương Cao Đế mượn cái giáo lý đạo Phật mà tha không biết bao nhiêu trận á. Chứ cái tên nó giết lại mình. Cho nên ngàn đời sử sách từ thế hệ này tới thế hệ kia phải nên lưu tâm về cái vấn đề của triều đình nhà Lương. Nhưng mà tuy nhiên thì mình nói theo đạo Phật thì nhân quả nó liên tục, nó gọi là luân lưu, nó chuyển biến. Thì tên hầu cảnh này thì nói là tiền thân quá khứ, nó là chủ của một, nó là thủ lĩnh của một nhóm khỉ. Nhóm khỉ bây giờ luôn gọi đế tiền thân là một cái tên tiều phu đốn củi. Vì cái hàng ngày đem cơm, đem gạo, đem bánh cho ăn, rồi cái bị cái đàn khỉ này nó ăn sạch. Cho nên cuối cùng cứ đốn củi thì nhiều mà chiều thì không có đủ cái sức khỏe để mà rinh củi xuống miền xuôi. Bữa đó ông mới đình, ông đình lấy nguyên đàn khỉ, cứ lấy đồ ăn của ông ăn, ông mới dí nguyên đàn khỉ, rồi nó chui vô hang, ông mới lắp hang lại, ông mới lấy những cái củi đó, ông đốt hang, cho nên chết nguyên đàn khỉ ở trong đó. Cho nên quả báo sau này, cho nó kéo dài cho tới khi đời Lương Cơ Đế làm vua, đời Lương Cơ Đế làm vua, mà cái khỉ đó cũng nó đủ phước lên làm người. Đại diện đó là cái tên quan đó là hầu cảnh, chứ hầu cũng là khỉ đó. Thì đó là nói về quyền sử thôi. Còn lịch sử thì nói chính thức là cái đời này là do Lương Cơ Đế bạc nhược cái chỗ là quá từ bi. Mà từ bi quá thật là nó thiếu trí tuệ. Nên cuối cùng rồi bị tên hầu cảnh này nó bất tử, nó cho chỉnh đối mà chết. Tuy nhiên thì tên hầu cảnh này nó không có quan trái gì với con của Lương Cơ Đế, cho nên đưa con Lương Cơ Đế lên làm vua. Mình nói vậy, bây giờ trả lên nàng Hy Thị. Khi mà nàng Hy Thị chết thì vua Lương Cơ Đế nằm mộng mới thấy rằng là vợ mình về kêu là nó đầu thai làm mãng xà tinh. Thôi coi như là bệ hạ ơi, cái thiếp phải bò lăn bò lóc nơi này nơi kia, ngày đêm đau khổ, thân thể tanh hôi, nhức nhói không chịu được. Mong là bệ hạ nhớ tình kiếp xưa mà tìm cái cách nào đó để mà cứu thiếp. Thì ông nhà vua ông thấy vậy, ông mới viết ra cái Lương Hoàng Sám này để cho ông vua này ông sám hối chồng, sám hối cho vợ, vua sám hối cho bề tôi, nhân dân và cùng nhau lại sám hối. Cho nên Lương Hoàng Sám là lại không. Mà đối với cái gì mà có trí tuệ mà gọi là trí tuệ về đạo giáo á, có nghĩa là có sự đạo đức như Lương Cơ Đế thì viết biết bao nhiêu sách, trong đó có Lương Hoàng Bảo Sám này, thì không ai có thể nói rằng là tôi nói sai được. Lương Cơ Đế viết nhiều sách lắm á, thậm chí ra cái chiếu lệnh bắt buộc chư tăng người tu phải ăn chay là như Lương Cơ Đế là vào 517 đó. Mà tôi nói hoài, nó nhắc đi nhắc lại cho đại chúng biết, cái vụ mà ăn chay là do Lương Cơ Đế quyết định vào 517. Rồi các chùa các đề kia nọ là công trận của vua Lương Cơ Đế rất nhiều để mà đưa cái đạo Phật mà nó sáng lạng một thời quanh liệt đó. Thành ra các huynh đệ coi suy nghĩ cái này. Rồi tôi tới đây rồi tôi ngưng đi, rồi kỳ tới mình nói tiếp cái vấn đề này. Bởi vì nói dù Hy Thị mà coi như là mãng xà mà nghe kinh mà được sanh thiên á, nói tiếp vấn đề này. Nếu mà bên tịnh độ quá ngon thì sửa vô là mãng xà nghe kinh mà được giảng sanh tịnh độ, thời này mới nói sanh thiên à. Thôi vậy chúng ta tạm ngưng tại đây ha.